Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2792 Tiểu Hầu, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, 10 đạo bóng đen từ trong rừng rậm chui ra, từ trên trời giáng xuống, rậm rạp chằng chịt như là từng con một cực lớn biên bức hướng lấy Vương Động, Công Tôn Vũ đám người đánh giết tới đây. Đại gia cẩn thận. Vương Động tâm thần dùng mình, khẽ quát một tiếng. Từ trên trời giáng xuống đánh giết vượt qua những thứ này như là biên bức giống nhau bóng đen, đều là thiên dạ xoa. Bọn này thiên dạ xoa cầm trong tay cây nhĩa xiên thép, thần sắc dữ tợn, nhếch miệng cười cười, hai hàng bén nhọn dao thoa răng cưa răng nanh cao thấp ma sát, phát ra một hồi sấm nhân âm thanh. Mà mới vừa từ lòng đất xuất hiện đầu kia dạ xoa thuộc về địa dạ xoa. Hai loại dạ xoa đều là tướng mạo xấu xí, hình thể thượng lại có một chút rõ ràng khác biệt. Như là thiên dạ xoa dưới xương sườn, sinh ra tầng một hơi mỏng cánh bằng thịt kết nối bắt tay vào làm cánh tay cùng hai chân, hoàn toàn mở rộng ra, giống như là cực lớn biên bức. Thiên dạ xoa am hiểu nhất ở giữa không trung chiến đấu, thân pháp linh hoạt. Mà địa dạ xoa ở sâu dưới lòng đất thì là như cá gặp nước. Bọn này dạ xoa xuất thủ thời cơ, nắm giữ đến cực kỳ tinh chuẩn. Lâm Tầm Chân ly khai, đúng là kiếm trận tản đi thời điểm. Mà đầu kia địa dạ xoa chiến lực rất mạnh, thuộc về động hư kỳ, vậy mà có thể cùng Lâm Tầm Chân chém giết cùng một chỗ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Bọn này dạ xoa không biết ẩn núp trong bóng đêm bao lâu, quan sát đi ra Lâm Tầm Chân chiến lực mạnh nhất. Vì vậy thừa dịp Lâm Tầm Chân ly khai, phát động mãnh liệt thế công, đem Lâm Tầm Chân cùng Vương Động đám người phân cách thành hai nơi chiến trường, tiêu diệt từng bộ phận. Đều muốn tạo thành vạn kiếm đại trận, ít nhất cần 8 người. 10 đầu thiên dạ xoa từ trên trời giáng xuống, thế công hung mãnh nhanh chóng, Vương Động, Công Tôn Vũ đám người tận khả năng co rút lại phòng thủ trận hình, đem Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết thủ hộ ở bên trong. Mặc dù có 10 đầu thiên dạ xoa, nhưng đối với Thượng Vương Động, Công Tôn Vũ 7 người, vẫn là chiếm không đến tiện nghi gì. Tô Tử Mặc thấy Vương Động, Công Tôn Vũ đám người hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế, liền không có vội vã ra tay. Hà, đột nhiên, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, trong đôi mắt lướt qua một vòng sát cơ. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, đang có một đầu địa dạ xoa theo sâu trong lòng đất bí mật đi tới đây, nhìn chằm chằm vào Vương Động, Công Tôn Vũ đám người, tùy thời mà động. Cái này đầu địa dạ xoa thuộc về động hư kỳ, căn bản cũng vô đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt mà là muốn đánh lén Vương Động đám người. Cái này đầu địa dạ xoa che giấu đến sâu đậm, ẩn thân vu sâu trong lòng đất, ngừng thở, tim đập đều trở nên cực kỳ bé nhỏ, huyết mạch lưu động gần như bất động. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người đang cùng 10 đầu thiên dạ xoa chém giết còn không có phát giác được sâu trong lòng đất che giấu nguy cơ. Trên thực tế, nếu không có Tô Tử Mặc có được cường đại linh giác đều chưa hẳn có thể phát giác được cái này đầu địa dạ xoa tồn tại. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, một vòng lục quang thoáng hiện. Tạo hóa thanh liên trưởng thành đến thập nhị phẩm, diễn sinh ra tuyệt thế thần binh. Thanh bình kiếm, Tô Tử Mặc cầm trong tay thanh bình kiếm, không chút nào làm bộ trở tay ném một cái, thanh bình kiếm trong nháy mắt chui xuống mặt đất chi ở bên trong, trên mặt đất hiện ra một cái hai ngón tay rộng đích kiếm động. Góc truyện audio.com, cái này đầu địa dạ xoa ở đâu ngờ tới, hắn vẫn không nhúc nhích thần quỷ không biết, lại có một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, chui vào thiên linh cái trong. Nguyên thần mất đi tại chỗ thân vẫn, cái này đầu địa dạ xoa cho đến chết một khắc đều không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Tử Mặc thu hồi thanh bình kiếm, toàn bộ quá trình hầu như tại lặng yên không một tiếng động trong hoàn thành, đừng nói sâu trong lòng đất đầu kia địa dạ xoa, đã liền Vương Động đám người cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đương Tô Tử Mặc giết chết cái này đầu địa dạ xoa về sau, toàn bộ chiến cục vậy mà cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản vẫn còn cùng Vương Động, Công Tôn Vũ đám người chém giết 10 đầu thiên dạ xoa tự hồ phát giác được cái gì, đột nhiên trở nên có chút kinh hoàng mất định hướng, thậm chí sinh ra thoái ý cùng Lâm Tầm Chân đại chiến đầu kia địa dạ xoa, cũng đột nhiên trở nên luống cuống tay chân, lộ ra rất nhiều kẽ hở, bị Lâm Tầm Chân tế ra chuẩn vô thượng thần thông cấp bậc Chu Tiên kiếm tại chỗ chém giết. Nhìn đến ta giết chết đầu kia địa dạ xoa tự hồ địa vị không thấp. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Chính là vì như thế, mới có thể lại để cho bọn này dạ xoa một tấc vuông đại loạn. 10 đầu thiên dạ xoa thấy tình thế không ổn, quay người bỏ chạy. Vương Động, Công Tôn Vũ chờ người khí thế phóng đại, làm sao đơn giản để cho bọn họ đào tẩu, đuổi giết đi lên, cùng quay đầu sát trở về Lâm Tầm Chân phối hợp, bất quá mười mấy cái hô hấp liền đem 10 đầu thiên dạ xoa toàn bộ chém giết. Phen này đại chiến tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng Vương Động bọn người có chút hưng phấn. 10 đầu thiên dạ xoa đều là động hư cấp bậc, cái này là 100 điểm chiến công. Hơn nữa vừa mới chém giết một thân tội linh, một trận chiến này xuống, người lấy được chiến công chung vào một chỗ có đem thân cận 150 điểm. Lần này tà ma chiến trường hành trình, so với người trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Rời đi trước cái này, đơn giản quét dọn phía dưới chiến trường, không có nghỉ ngơi, Lâm Tầm Chân liền dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Nơi đây mùi máu tanh, vô cùng có khả năng đưa tới thêm nữa càng mạnh hơn nữa tà ma tội linh, thậm chí có khả năng gặp được 3.000 giới trong mặt khác sinh linh. Người vừa mới trải qua một trận đại chiến, cần tu dưỡng nghỉ ngơi một phen. Người nhanh hơn bước chân, rốt cuộc đuổi tại màn đêm buông xuống lúc trước lao ra rừng rậm. Trước tìm điểm an toàn chỗ đặt chân, Vương Động trầm giọng nói ra, người dọc theo chân núi một đường tìm kiếm, rốt cuộc tìm kiếm được một chỗ ẩn nấp sơn động. Chỉ bất quá cũng không biết trong sơn động có cái gì tản ra từng đợt làm cho người buồn nôn tanh tưởi. Người đại cao mày, đều lộ ra vẻ chán ghét, chuẩn bị ly khai nơi đây, mặt khác tìm một nơi nghỉ lại. Lâm Tầm Chân thần sắc lạnh nhạt, đột nhiên mở miệng nói. Nơi đây tương đối an toàn, loại này mùi vị chính dễ dàng che đậy kín ta đám khí tức trên thân. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tự hồ nhớ lại cái gì, có chút xuất thần. Vương Động, Công Tôn Vũ đám người thấy Lâm Tầm Chân như vậy quyết định cũng không tốt nói cái gì, ngừng thở, hướng lấy trong sơn động bước đi. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, ánh mắt lạc trong sơn động bốn phía trên vách tường. Gocchuyenaudio.com Phía trên kia tựa hồ bôi chết lấy cái gì, trong sơn động phát ra tanh tưởi chính là loại này mùi. Vương Động khẽ lắc đầu, nói, không biết là cái gì dã thú thậm chí có như vậy cổ quái, đem chính mình phân và nước tiểu bôi lên trong sơn động. Tô Tử Mặc trong lòng, lại lần nữa nổi lên một tia gợn sóng. Kỳ thật, vừa mới Lâm Tầm Chân nói ra câu nói kia về sau, hắn liền nghĩ đến hầu tử. Chỉ bất quá thế gian nào có chuyện trùng hợp như vậy. Huống chi, hầu tử thuộc về yêu tộc viên hầu một loại, không nên tại tà ma chiến trường trong xuất hiện. Bọn hắn thất huynh đệ toàn bộ phi thăng, nhưng ở phi thăng về sau, Tô Tử Mặc thủy chung không có hầu tử, Dạ Linh đám người tin tức. Không biết hầu tử, Dạ Linh bọn hắn người ở chỗ nào, có hay không không việc gì. Tô Tử Mặc một bên hồ loạn tưởng, vừa đi theo người sau lưng, dần dần đi vào cuối sơn động. Chi, chi chi, sơn động phần cuối, đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ nhu nhược tiếng kêu. Ngay sau đó, trong sơn động trong bóng tối, một cái không lớn chút ít hầu tử từ bên trong gập ghềnh chạy ra, nhìn qua bất quá mấy tháng đại tựa hồ mới vừa vặn học được đi đường. Cái này đầu nhỏ hầu miễn cưỡng đứng thẳng thân hình, mút lấy ngón tay, trừng mắt đen kịt đôi mắt nhỏ trâu, hơi hơi quay đầu, nhìn xem Tô Tử Mặc đám người, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đa tạ lá rụng gió bay, Vương Hưng Vũ hai vạn sách tệ khen thưởng. Khách chương.